Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng rất là lo lắng. Cô sợ kết quả sẽ giống như lần trước. Nhưng trải qua chuyện lần trước, lần này cô cảm thấy mình trở về có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cô dùng sức hít sâu vào mấy lần, cuối cùng cũng lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi sau đó để cửa bước vào. Trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng khi bước vào trong nhà, chỉ thấy một căn nhà trống trải và một lá thư tuyệt tình lạnh lẽo. Em có sao không, bà xã? Hạ Phi Phạm thận trọng hỏi về mặt lo lắng. Anh và cô cùng đọc lá thư, cho nên anh không cần cố làm ra vẻ hỏi cô ở trong thư đã viết những gì. Em không sao. Cô bình tĩnh trả lời khiến anh lo lắng không thôi. Nếu như em đau lòng thì có thể khóc, không nên kìm ném khổ sở ở trong lòng. Anh ôm cô vào trong ngực dịu dàng an ủi. Khương Nghiên vẫn khóc trong lòng anh nhưng mà không lên tiếng. Chúng ta đi thôi, căn nhà này anh sẽ xử lý. Nếu như có thể bán liền bán, không bán được thì cho thuê. Về sau em hãy quên nơi này đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Nói xong, anh ôm cô ra ngoài, đón ánh nắng rực rỡ của tương lai. Thời gian chính là vị thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Sau khi từ Đài Bắc về nhà, mỗi lần Khương Nghiên nhớ tới chuyện này, hoặc nhớ tới cha mẹ, lại bất tri bất giác rơi nước mắt, sau đó tâm trạng liền xuống thấp. Mà mỗi lần như vậy, Hạ Vi Phạm đều lặng lẽ ôm cô vào trong lòng, để cho cô khóc nhiều nhất là 5 phút đồng hồ, rồi sau đó sẽ dùng đủ loại kiểu dáng muôn ngàn phương thức để rời đi lực chú ý của cô, khiến cho cô không còn tâm trí để mà khóc nữa. Anh có rất nhiều phương pháp khiến cho cô giờ khóc giờ cười. Kinh điển nhất chính là giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với cô, 5 phút mặc niệm đã kết thúc. Em đang nghĩ gì vậy? Mặt giường hơi động, ông xã lên giường, ôm lấy cô từ phía sau. Nghĩ tới chuyện 2 ngày nữa phải vào viện sinh mổ. Cô nói dối, tránh bị anh tẩy não. Em hồi hộp sao? Hạ Phi Phạm hỏi, theo bản năng vuốt nhẹ bụng của cô. Ừ, một chút. Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hôn lên trán cô dịu dàng trấn an cô. Ừ, em biết mà. Khương Nhiên đáp lại nhẹ một tiếng. Cô im lặng một lát rồi đổi giọng vui vẻ mà hỏi anh. Ông xã à, em yêu anh. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt thân tình trao anh yêu thương. Không thể nhờ bằng anh yêu em được. Anh khàn khàn nói với cô, rồi sau đó cúi đầu hôn cô, cũng hôn lên tình yêu của anh và cô. Tất cả là vì để gặp được em, anh yêu em. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gả Cho Người Lạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.